Các bạn thân mến, chúng ta đã quay lại với tập 142 Chuyện Cải Mệnh. Hy vọng là lúc này tiếng nó không bị lè sạch nữa. Nếu như các bạn cảm thấy âm thanh có vấn đề thì cứ báo với mình luôn, chứ không phải ngại mà trong khi mà âm thanh nó khó chịu như vậy, mà nghe chuyện thì nó cũng không được thoải mái nữa. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hôm nay là nhân ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam. Trong gia đình của mình thì cũng có người làm việc bên ngành giáo, cho nên là họ hàng bạn bè có đến để chúc mừng. Có khá là đông trẻ con, nên là thỉnh thoảng sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi vì tiếng ồn. Mong là các bạn thông cảm. Còn sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Đại nguyên soái, Bạch Khởi dụng binh như thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắc vô thường sắc mặt ngưng trọng nói. Một trận chiến này chúng ta còn chưa nhìn thấy bóng dáng Bạch Khởi, đã bị đánh cho hoa rơi nước chảy. May mắn đại nguyên soái dũng mãnh, nếu không chúng ta có thể đã bị toàn quân bị diệt. Ngưu đầu cũng thực kính nể ôm quyền nói. Đại nguyên soái quả thực uy vũ, thực sự bội phục. Thôi được rồi, ở trên chiến trường, dựa vào một người dũng mãnh thì làm được gì chứ? Nhị Miêu ở trên sofa ngồi xuống nói. Bạch Khởi vốn dĩ giỏi về đánh trận. Hiện tại quỷ khấu của hắn số lượng nhiều hơn rất nhiều so với chúng ta. Cho nên chúng ta rất khó mà thủ thắng. Phạm Bát Gia, ngươi trở về Minh Giới một chuyến để Tần Quảng Vương tăng thêm binh cho ta. Nếu không, đánh đấm thế nào đây? Hắc Vô Thường khẽ nhíu mày nói. Âm binh Minh Giới đều đã có nhiệm vụ. Cho dù có tiếp viện cũng sẽ không quá nhiều. Nếu không tăng binh, ta liền triệt binh. Binh lực cách xa quá lớn. Biết rõ sẽ thua, ta còn đánh để làm gì? Nhị Miêu trợn mắt. Thôi được rồi, ta đi về một chuyến, đem tình huống cùng Minh Vương Điện Hạ nói một lần. Hắc Vô Thường không có cách, đành phải hóa phong mà đi, tìm Minh Vương thỉnh cầu chỉ viện. Tiêu Tiêu chấm cằm nói. Nhị Miêu, kỳ thực chúng ta không chỉ có yêu cầu tăng binh, còn cần một trợ thủ hiểu được trận pháp mới có khả năng thu thập Bạch Khởi. Nếu không tăng binh có nhiều, vẫn sẽ bị Bạch Khởi tiêu diệt. Nói có lý, nhưng đi nơi đâu tìm người như vậy chứ? Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Trận pháp hành quân đánh giặc bất đồng với 7 trận đấu pháp của đạo gia, cho nên Nhị Miêu cũng không biết có nhân tài như vậy. Không nhất định phải là 1-2 người. Minh Giới có lão quỷ như vậy cũng có thể làm cố vấn quân sự. Tiểu Tiêu nói. Nhị Miêu bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng gọi Bạch Vô Thường nói. Tạ thất gia, ngươi đuổi theo Phạm Bát Gia cùng đi, để Minh Vương phái một lão quỷ hiểu trận pháp tới đây. Bạch Vô Thường đáp ứng một tiếng ôm quyền mà lui. Có binh lực tiếp viện, có cố vấn hiểu được trận pháp tương trợ, một trận chiến này liền có điểm nắm chắc. Nhị Miêu thoáng giải sầu, đánh vải đạo cố hồn chú, chữa thương cho phi thân quỷ vương cùng nanh sói quỷ vương, để cho bọn họ lùi xuống đi nghỉ ngơi. Chúng lão quỷ toàn bộ cáo lui, trong phòng là một mảnh an tĩnh. Nhị Miêu, đại chiến cả đêm, trước tiên cứ nghỉ ngơi đã, dưỡng tốt tinh thần ngày mai tái chiến. Tiểu Tiểu nói, Nhị Miêu gật đầu. Bạch Khởi chỉ thủ chứ không tấn công, chúng ta thực ra không lo lắng hắn tới đánh lén, cứ đi ngủ đi. Ban đêm quả nhiên là yên tĩnh, Bạch Khởi quỷ khấu cũng không phát động tập kích. Nhưng Nhị Miêu trong lòng có việc, sắc trời chưa sáng, liền trong lúc ngủ cả kinh mà tỉnh lại, đột nhiên ngồi dậy. Sao thế, Nhị Miêu? Tiểu Tiêu cũng tỉnh lại hỏi. Nhị Miêu trợn mắt nhìn bốn phía cười nói. Không sao, đêm qua một hồi đại chiến trong lòng khó chịu, cho nên bừng tỉnh giấc. Lúc này Tiêu Tiêu mới an tâm, lười biếng mà ngồi dậy ôm lấy Nhị Miêu nói. Anh lo lắng Bạch Khởi đánh lén, một giấc ngủ dậy, chúng ta sẽ biến thành tù nhân hay sao? Tâm đang bị loạn, anh còn chưa chấn định. Nhị Miêu quay đầu lại, ôm lấy Tiêu Tiêu, ở trên má nhẹ nhàng mà hôn. Tiêu Tiêu đáp lại một nụ hôn nồng nhiệt, sau đó xuống giường nói. Đi thôi, ra ngoài xem sao, hít thở một chút không khí, thuận tiện nhìn xem chiến trường tối qua, hiện tại có bộ dáng gì. Nhị Miêu gật đầu cũng xuống giường, cùng Tiêu Tiêu đi rửa mặt. Lúc này sắc trời vẫn chưa sáng rõ. Cả hai sóng vai xuống dưới lầu, gặp gỡ lão quỷ Ngưu Đầu ở hàng hiên cảnh giới. Đêm qua thế nào, Ngưu Đầu lão ca? Nhị Miêu hỏi. Không có động tĩnh, chúng ta cũng án binh bất động. Ngưu Đầu nói, tốt, vất vả rồi, ban ngày không có việc gì, đi tìm chỗ mà nghỉ tạm đi. Nhị Miêu gật đầu kéo Tiêu Tiêu xuống lầu mà đi. Trong tiểu khu có thang máy, nhưng cả hai lại lựa chọn đi thang bộ. Bởi vì đây là địa bàn Bạch Khởi, đi thang máy, vạn nhất bị cắt điện thì sẽ không tốt chơi, bị nhốt ở trong thì ai sẽ tới cứu đây. Đi đến dưới lầu, Nhị Miêu hít mũi, phát hiện quỷ chướng đêm qua đã không còn sót lại chút nào. Phóng mắt nhìn bốn phía, có âm binh minh giới, ẩn thân ở chỗ âm u để canh gác. Tiêu Tiêu, em hiện tại có thể nhìn thấy quỷ hồn tiểu khu chưa? Nghe Nhị Miêu hỏi, Tiêu Tiêu tả hữu nhìn rồi lắc đầu đáp. Không nhìn thấy, nhưng đôi khi đi đến nơi nào đó sẽ cảm thấy nhiệt độ có thay đổi tương đối rõ ràng, chứng tỏ chỗ kia nhất định là có âm binh minh giới. Nhị Miêu cười nói, không sai, quỷ hồn quá nhiều, đích xác sẽ nhiệt độ hạ thấp. Dụng cụ săn quỷ có thể tìm ra được phương vị cùng số lượng quỷ hồn, thậm chí còn có thể đại khái phán đoán ra được quỷ linh của bọn họ. Tiểu Tiểu nói, thế nhưng đối mặt với nhiều quỷ khấu như tối hôm qua, dụng cụ săn quỷ cũng bất lực có đúng không? Nhị Miêu cười hỏi. Tiểu Tiểu xem thường đáp. Đại sư, anh học tập bắt quỷ, học mười mấy năm, còn em học tập thuật săn quỷ cũng mới có 2-3 tháng mà thôi. Không phải, Tiêu Tiêu, anh không phải coi thường thuật săn quỷ, mà anh chỉ cảm thấy đấu pháp bắt quỷ vẫn là đạo thuật truyền thống, đáng tin cậy hơn một chút. Nhị Miêu vội vàng nhận lỗi. Tiêu Tiêu nghe thấy vậy thì hừ lạnh. Tuy rằng em mới luyện tập, nhưng tối qua Tư Mã Cận đã chịu một phát công kích duy nhất, vẫn là súng chu sa của em. Cái này không thể phủ nhận chứ. Bà xã uy vũ. Nhị Miêu cười hắc hắc, ôm lấy vai của Tiêu Tiêu. Hai vợ chồng nói cười cười, hướng về hồ nhân tạo đi tới, đem phiền não tạm thời ném lại ở phía sau. Đi xuyên qua hồ nhân tạo, vào đường cái phân ranh giới, ánh mặt trời đã lên cao, nhìn bốn phía xung quanh tất cả như thường, là một tiểu khu sinh hoạt an tĩnh lại tường hòa. Tối qua một hồi đại chiến, tựa hồ là một giấc mộng cảnh. Nhóm Bạch Khởi quỷ khấu đều không đứng gác hay sao? Tiêu Tiêu nhìn đông nhìn tây hỏi. Nhị Miêu dùng tay chỉ một vòng rồi nói. Nơi đó đều là quỷ khấu ẩn thân. Tiểu Tiêu lắc đầu nói. Em vẫn còn hoảng hốt. Tối qua tiếng chém giết còn ở bên tai. Các loại cảnh tượng này nhìn thấy ghê người. Nhưng bàn ngoài tới nhìn lại không thấy có một chút dấu vết. Nhị Miêu, chúng ta có phải bị ảo giác hay không? Ảo giác? Đương nhiên là không phải. Nhị Miêu cười nói. Vạn Thừa Cao cũng đã nói qua như vậy. Ở minh giới cùng nhân gian đi qua đi lại, cũng không biết mình là người hay là quỷ. Về sau đã quen, cũng liền thấy không kinh ngạc nữa. Tiêu Tiêu gật đầu, kéo cánh tay Nhị Miêu theo đường cái mà tản bộ. Nhị Miêu, Bạch Khởi quỷ khấu vào ban ngày, tựa hồ không bố trí phòng ngự. Tiêu Tiêu nhìn khuôn Bắc Lâm Thủy Loan nói, nếu ban ngày tấn công bọn họ, Dương Thịnh âm suy, tỷ lệ chiến thắng của chúng ta nhất định sẽ cao hơn rất nhiều. Không được, Tiêu Tiêu, em đừng quên, còn có hơn 100 người đang làm con tin ở trong tay Bạch Khởi. Nhị Miêu chậm rãi mà đi nói. Trận này công thành là anh cùng Bạch Khởi quân tử chi ước, quy định chỉ có thể tiến công vào buổi tối. Nếu ta lợi dụng ban ngày tiến công, hắn nhất định sẽ trù sát những người đó. Nếm chuột sợ vỡ đồ, khó có thể buông tay, thực sự là uất ức. Tiêu Tiêu thở dài tức hận không thôi lại nói. Chỉ sợ anh là quân tử, Bạch Khởi chưa chắc đã vậy. Ý là thế nào? Nhị Miêu hỏi. Tiêu Tiêu dừng bước chân, cài tóc đen ở thái dương nói. Biết lần này thủ lĩnh quỷ khấu là Bạch Khởi, em sẽ bổ túc tri thức lịch sử thời chiến quốc. Căn cứ ghi lại để xem, đánh giặc thời cổ, thật là có tống tương công ghi nhân. Nhị Miêu gật gật đầu ý bảo cứ tiếp tục. Lúc trước đánh giặc cũng không chú trọng sát thương, mà chỉ để ý thắng bại. Hai bên đánh giặc sẽ sống với thân sĩ, ước định thời gian địa điểm. Sau khi thắng bại, sẽ cắt đất bồi thường cùng các thứ. Rồi tới chiến đấu, hai bên sẽ lật trận giao phong, một bên nhận thua, chiến đấu sẽ kết thúc. Người thắng cũng không tàn sát tù binh, cho nên chiến tranh khi đó thương vong rất nhỏ, bên bại ước chừng 15%, bên thắng lợi ước chừng 5%. Tiểu Tiêu chậm rãi mà nói. Cho nên xem xét thời điểm lịch sử Hạ Thương Chu, trên chiến trường cơ hồ không phát sinh tình huống đại quy mô tử thương. liền tính là mục dã trì chiến, những tù binh đó cuối cùng cũng chỉ bị xung quân đến chỗ khác làm nông dân, chứ không bị giết hại. Cho nên Tống Tương Công Chi Nhân tại thời kỳ thượng cổ đã được tôn sùng là phong phạm quân tử, là khí chất quý tộc. Nhịn Miêu tán thưởng nói, suy nghĩ cẩn thận, đúng là có chuyện như vậy. Bà xã đối với đoạn lịch sử này xem xét thực sự là tinh tế thấu triệt. Nhưng ở thời chiến quốc, mọi thứ dần dần thay đổi, đặc biệt là đám người Tôn Tẫn sùng bái thắng lợi tuyệt đối, bắt đầu làm các loại nghiên cứu quân pháp, đem tinh thần binh bất yếm trá phát huy tới cực hạn. Cái gọi là nhân tâm không cổ, thói đời ngày sau, nhóm quân sự ra đó cũng có trách nhiệm. Tiêu Tiêu nghe, Nhịn Miêu nghe Tiêu Tiêu nói như vậy gật đầu. Anh hiểu được, em đang nhắc nhở anh, Bạch Khởi không phải quân tử, cũng sẽ binh bất yếm trá đối với chúng ta đúng không? Đúng vậy, trong trận chiến Trường Bình, ở trên chiến trường, Bạch Khởi chỉ cần diệt 5 vạn người, còn lại 40 vạn quân Triệu đã bị Bạch Khởi dụ hàng, về sau thu hết võ trang, rồi sau đó lừa giết. Luận Khởi gian trá cùng với tàn nhẫn, Bạch Khởi xem như là đệ nhất thời chiến quốc. Cho nên anh ngàn vạn, đừng có tưởng rằng trận công thành chiến này là quân tử chi ước. Cái này anh cũng suy xét tới rồi. Nhưng trước mắt, trong tay của Bạch Khởi có con tin, anh chỉ có thể nhận ước định của hắn. Nhịn Miêu lôi kéo tay của Tiêu Tiêu, tiếp tục tiến về phía trước nói. Nhưng anh sẽ cẩn thận. Tiêu Tiêu, em cứ yên tâm đi. Đi đến phía đông, dần dần có thể từ mặt bên nhìn thấy cảnh tượng tòa nhà 37. Những người bán đa cấp, tụm 5 tụm 3 ở dưới tòa nhà ngồi trên đất trống, trong miệng lẩm bẩm nói cái gì đó. Nhưng biểu tình của bọn họ vẫn là chết lặng, không hề sinh cơ. Bạch Khởi đem những người này phóng tới dưới lầu để làm gì vậy? Tiêu Tiêu khó hiểu hỏi. Đại khái là muốn nhắc nhở chúng ta, con tin đang ở trong tay của bọn chúng. Nhị Miêu cười khổ đáp. Tạm thời không cần phải xen vào. Bây giờ đang là ban ngày, anh cũng không cứu bọn họ ra được. Chờ âm binh minh giới đến tiếp viện về sau, rồi lại nghĩ cách. Khi nói chuyện, sau lưng âm phong vừa động, Hắc Vô Thường đuổi lại đây. Phạm Bát Gia đã trở lại rồi sao? Mặt có hỉ sắc, có phải có tin tức tốt không? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Là tin tức tốt, nhưng ở chỗ này cũng không tiện nói. Đại Nguyên Soái thỉnh mời về, chờ ta chậm rãi nói. Hắc Vô Thường nói, Nhị Miêu gật đầu, mang theo Tiêu Tiêu bước lên hành lang hồ trở về. Đi đến chỗ bóng mát dưới lầu, Nhị Miêu dừng bước chân nói. Phạm Bát Gia, người có thể nói được rồi. Rõ. Hắc Vô Thường hiện thân ôm quyền nói. Khởi bẩm Đại Nguyên Soái, lần này hồi địa phủ đã thảo tới 10 vạn âm binh cho ngài. Tiêu diệt quỷ khấu là chuyện của minh giới, tăng binh cũng là vì minh giới, sao lại nói là thảo tới cho ta? Nhịn Miêu không cảm kích nói tiếp. Hơn nữa mới có 10 vạn quân, Tần Quản Vương cũng thực sự là không hào phóng. Bạch Khởi bên kia được xưng chiến tướng ngàn người, mang giáp 100 vạn, mà minh giới ở bên đây, cả quân sĩ tiếp viện cũng chỉ có 20 vạn. Binh lực cách xa như vậy cũng là một vấn đề lớn. Hắc Vô Thường cười hắc hắc lại nói. Lần này không chỉ có viện binh, còn có một lão quỷ quen thuộc trận pháp cổ đại tới làm tham mưu cho Đại Nguyên Soái. Vị lão quỷ nào? Là Tôn Tử hay là Quản Trọng Nhạc Nhĩ? Nhịn Miêu cảm thấy hào hứng vội vàng hỏi. Đều không phải, hắn đang ở đây, ta sẽ để hắn ra đây, Đại Nguyên Soái tự nhiên sẽ biết. Hắc Vô Thường rung lên câu hồn tác, thả ra một lão quỷ. Lão quỷ không già, bộ dáng khoảng hơn 30 tuổi, da mịn mặt trắng, có điểm tư thế nho tướng. Nhưng Nhị Miêu lại không biết hắn, nên không có ấn tượng. Triệu Quát, bái kiến Đại Nguyên Soái đãng khấu. Lão quỷ tiến lên ôm quyền thi lễ. Nhị Miêu nghe thấy vậy, hồ to đen đùi hỏi. Người chính là... Triệu Quát, Lý Luận Xuông sao? Đối mặt nghi vấn của Nhị Miêu, lão quỷ gật đầu một cái xác nhận. Không sai, đây là Triệu Quát, đại tướng Mã Phục Triệu Quân Sa Chi Tử. Nhị Miêu suýt nữa thì phun một ngụm lão huyết, xoay mặt mà nhìn Hắc Vô Thường. Sắc mặt so với Hắc Vô Thường còn đen hơn nói. Người đem thư sinh Lý Luận Xuông này tới đây để làm gì? Không phải là chê chúng ta không đủ xui xẻo hay sao? Thiền cổ ngày trước nói tới bảng xếp hạng vô năng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Đại khái mọi người đầu tiên đều sẽ nghĩ đến Triệu Quát. Cho nên trong lòng Nhị Miêu buồn bực không thôi. Đại Nguyên Soái có điều không biết, Triệu Quát tuy rằng kinh nghiệm thực chiến không được, nhưng từ nhỏ đã đọc thuộc binh pháp, đối với các loại trận pháp lúc ấy đều có nghiên cứu rất nhiều. Hắn lý luận suông với hiện trường giết địch của chúng ta, đây không phải là thiên y vô phùng hay sao? Hắc Vô Thường nói. Ta... Nhị Miêu không còn gì để nói. Đối mặt Nhị Miêu lộ tẩy, Triệu Quát cũng không tức giận, ôm quyền nói. Đại nguyên soái, tại hạ cũng không phải là một giới thư sinh văn nhược. Năm đó chúng quỷ kế của Bạch Khởi, ta cũng từng mang binh phá vây. Chỉ là trời không giúp, để ta chết ở dưới mũi tên loạn. Người hiện tại muốn mượn cơ hội này, trả lại sỉ nhục năm đó sao? Nhị Miêu đánh giá sắc mặt của Triệu Quát hỏi. Sau khi giết hơn 2.000 năm, vẫn luôn không có ý định đầu thai, chính là đang chờ đợi cơ hội này, thỉnh đại nguyên soái thành toàn. Triệu Quát vội vàng quỳ xuống dưới đất, hướng về phía Nhị Miêu dập đầu lạy ba lạy. Nhị Miêu lắc mình tránh ra nói, người cứ đứng lên đã, nếu ngươi đã đến rồi, lưu lại làm tham mưu cho ta, có thể báo thù được hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi ra sao đã. Đa tạ đại nguyên soái. Triệu Quát lại dập đầu một cái, lúc này mới đứng dậy. Đối mặt với hồn phách nhân vật chứa danh, Tiêu Tiêu cảm thấy hứng thú, vây quanh Triệu Quát đi vài bước rồi hỏi. Triệu tướng quân, người đã chết, không muốn đi đầu thai hay sao? Đúng vậy, không muốn đi đầu thai. Triệu Quát gật đầu đáp. Hắc Vô Thường giải thích một chút nói. Trận chiến Trường Bình Bạch Khởi tàn sát 40 vạn quân Triệu, nhưng vẫn không quy án. Cho nên Triệu Quát cậu không thể cùng hắn chất vấn ở công đường, nên vẫn luôn đè ép xuống dưới. Nhị Miêu gật đầu phất tay nói. Các ngươi mang theo Triệu tướng quân đi dạo khắp nơi, nhìn xem địa hình gì đó. Ta sẽ đi ra ngoài ăn cơm sáng. Tới buổi tối, lại xem thủ đoạn của Triệu tướng quân. Dứt lời, Nhị Miêu để lại mấy lão quỷ, mang theo Tiêu Tiêu xoay người mà đi. Xe hơi thuê tới, liền đỗ ở dưới lầu. Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu lên xe, lái xe ra khỏi tiểu khu, tìm kiếm cửa hàng. Vốn dĩ trước cửa tiểu khu Lâm Thủy Loan có người bán sớm một chút, nhưng trải qua một đêm bị nháo quỷ, hiện tại cho dù là ban ngày, những người làm buôn bán cũng không dám tới. Nhưng như vậy cũng tốt, Nhị Miêu có thể thoải mái tay chân cùng với Bạch Khởi giao chiến. Nơi đây tuy là nhân gian, nhưng lại cùng với quỷ thành chân chính giống nhau, cho nên tùy tiện nháo thế nào cũng sẽ không khiến cho ngoại giới chú ý tới. Nơi này tuy là nhân gian, nhưng lại cùng với quỷ thành chân chính giống nhau, cho nên tùy tiện nháo thế nào cũng sẽ không khiến cho ngoại giới chú ý tới. Lái xe một vòng, cũng không gặp gỡ người nào. Cuối cùng vẫn là ở bên ngoài năm dặm, trên quảng trường trung tâm quốc mậu, giải quyết được vấn đề cơm sáng. Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu ở trong siêu thị, bổ sung một ít đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày, lúc này mới đánh xe trở về. Sau đó ăn cơm, ngủ trưa, thẳng tới lúc hoàng hôn, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu mới rời giường xuống lầu tuần tra. Nhóm lão quỷ cùng nhau từ bóng dâm phiêu ra, ở trước người Nhị Miêu thi lễ. Triệu Quát đương nhiên cũng ở đây. Thế nào, Triệu tướng quân, xem qua chiến trường có hảo kế sách gì không, có thể cứu ra được những người đó không? Nhị Miêu hỏi. Hồi bẩm đại nguyên soái, dựa theo ngài cùng Bạch Khởi ước định, chỉ cần tiến công vào tòa nhà 73, liền tính là người thắng. Như vậy, những người đó tự nhiên sẽ được thả ra, cho nên chúng ta trước mắt không cần phải suy xét cứu người, chỉ cần đánh vào là được rồi. Triệu Quát đáp. Nhị Miêu gật đầu. Tên này cũng không phải hồ đồ như trong tưởng tượng, điểm cơ bản cũng có thể phân tích tới. Đánh vào thế nào? Triệu tướng quân có chủ ý gì không? Tiêu Tiêu rất có hứng thú mà nhìn Triệu Quát hỏi. Trận chiến đấu này chúng ta tiến công, Bạch Khởi phòng thủ. Từ tình thế để nhìn, phòng thủ một phương sẽ chiếm địa lợi, cho nên bọn họ có ưu thế. Triệu Quát nhìn khu Bắc Lâm Thủy Loan nói tiếp. Nhưng chúng ta chỉ công không thủ, phía sau sẽ không cần quá nhiều bố trí binh lực. Điều này đối với chúng ta cũng là một chỗ tốt. Đối mặt với Bạch Khởi toàn tuyến phòng thủ như vậy, chúng ta hẳn là sẽ phải có đối ứng. Công vào một điểm, xé mở chỗ hổng phòng tuyến của hắn, sau đó dần dần mở rộng chiến quả. Hay, hay lắm. Nhị Miêu vỗ tay nói, đạo lý rõ ràng đâu vào đấy, quả như là cao thủ lý luận suông. Nhóm lão quỷ minh giới hai mặt nhìn nhau, không có lời nào để nói. Tiêu Tiêu kéo góc áo của Nhị Miêu. Nhị Miêu, đừng đả kích Triệu tướng quân như vậy. Trong ngàn người ngu, tất có một người. Huống chi đây là Triệu tướng quân học giả sâu xa, đọc đủ thứ binh thư. Cổ nhân cũng đã nói, dụng công không bằng dùng thử. Triệu tướng quân từng có vết xe đổ, lần này nhất định sẽ tổng kết giáo huấn cực kỳ thận trọng. Đà tạ phu nhân nguyên soái rủ lòng thương. Triệu Quát cảm kích mà nhìn Tiêu Tiêu, rồi chuyển hướng Nhị Miêu nói. Kỳ thực, thuộc hạ hiểu ý tứ của đại nguyên soái. Đại nguyên soái đơn giản là nhắc nhở thuộc hạ, không quên nỗi sỉ nhục trước đây, cho nên khích lệ Triệu Mỗ, hy vọng Triệu Mỗ đại phá Bạch Khởi quỷ khấu, lập công chuộc tội. Người hiểu tâm ý của ta là tốt. Bạch Khởi thích khoác lác lần này, nếu hắn thua ở tay ngươi mới là đả kích lớn nhất đối với hắn. Nhị Miêu cười nói. Nhưng Triệu tướng quân phân tích như vậy vẫn là không đủ. Đối mặt với chiến cuộc như vậy, người cần thiết có kế hoạch cụ thể. Triệu Quát gật đầu, nhặt lên một miếng gạch vỡ, tùy tay trên mặt đất vẽ ra bản đồ kiến trúc tiểu khu lông Thủy Loan. Nét vẽ nhanh nhẹn, vẫn có điểm phong phạm binh gia. Vẽ xong, Triệu Quát chỉ vào đường cái phân chia giới tuyến nói. Đại nguyên soái nhìn đi, con đường này rộng không đủ, binh lực của chúng ta không thể có thời gian nhanh nhất hướng chiến tuyến mà tập kết. Hơn nữa thời điểm lùi lại, bởi vì phía sau đường không đủ sẽ dẫn tới hỗn loạn, dễ dàng bị đối phương truy kích. Cho nên ở sườn nam đường trên hồ nhân tạo, chúng ta cần dựng cầu phù. Hồn phách chi thân, chỉ cần một ít tấm ván gỗ hơi mỏng là có thể chịu được, điều này cũng không tốn công. Nhị Miêu gật đầu nói. Được, trong tiểu khu có một ít tấm ván gỗ, các người dọn lại đây là được, nếu không đủ ta sẽ đi mua thêm. Tiếp theo, chúng ta có thể lấy chi đạo hư thật, an bài năm lộ binh mã. Một đường ở giữa, mặt khác bốn lộ phô khai, chờ đến khi giao chiến, lại căn cứ trận hình xuất binh của đối phương. Nước vô thường hình, binh vô thường cũng là như vậy. Kế tiếp làm thế nào? Có phải thủ thắng về sau, chúng ta huy binh thẳng đảo Hoàng Long, nháo hướng tòa nhà 73 của Bạch Khởi hay không? Nhị Miêu tiếp tục hỏi. Triệu Quát ngẩng đầu lên nói. Không, Bạch Khởi giỏi nhất về đánh cấp tốc, nhưng không giỏi đánh lâu dài. Nếu chúng ta vội vã thâm nhập, nói không chừng sẽ bị thất bại. Cho nên thận trọng từng bước sẽ ổn thỏa. Thận trọng từng bước, nói cụ thể một chút. Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi. Triệu Quát liền ôm quyền, sau đó chỉ vào bản đồ trên mặt đất nói. Chúng ta như lúc trước xuôi theo, hoặc là từ hai cánh, chiếm lĩnh từng tòa nhà lầu, cuối cùng vây quanh tòa nhà số 73. Đây là từng bước như là tằm ăn lên, thận trọng từng bước. Nhị Miêu hộc máu hỏi. Binh lực của Bạch Khởi vượt xa chúng ta vây quanh hắn thế nào đấy? Lấy binh lực đông đảo vây quanh binh lực ít là binh pháp bình thường. Lấy binh lực ít mà vây quanh binh lực nhiều mới xem như là kỳ binh. Triệu Quát rất có tự tin nói. Chúng ta theo từng bước một mà đi. Ta có nắm chắc cuối cùng sẽ vây quanh để tiêu diệt được Bạch Khởi. Nhị Miêu dở khóc dở cười nói. Được được, lý luận xuông. Chúng ta một vừa hai phải thôi. Hiện tại mọi người tiếp tục thủ vững vị trí. Chờ đến sau nửa đêm lại lần nữa phát động công kích. Lần này ta đem quyền chỉ huy chiến trường giao cho Triệu tướng quân. Lý Luận Xuông nói ba hoa trích chòe nên phải làm như vậy đối với hắn. Nhị Miêu có tính toán, trước tiên thử xem tính toán của Triệu Quát thế nào. Hắn có thể được việc thì sẽ giữ lại, còn nếu không được việc thì trực tiếp chém. Hạng người nói bốc nói phét, lưu trì cũng vô ích. Đa tả đại nguyên soái, thuộc hạ nhất định rửa sạch mối nhục trước đây vì đại nguyên soái lập công. Triệu Quát mang ơn đội nghĩa, ôm quyền thi lễ. Đợi hơn 2.000 năm, rốt cuộc chờ tới cơ hội lần này cùng Bạch Khởi giao chiến, cho nên Triệu Quát khó tránh khỏi kích động. Nhị Miêu vẫy tay, mang theo Tiêu Tiêu đi hồ nhân tạo, dạo qua một vòng, sau đó trở lại trong phòng ăn cơm chiều, chờ đợi đến nửa đêm. 12 giờ đêm còn chưa tới, Nhị Miêu đã mang theo Tiêu Tiêu đứng ở trên đường lớn giữa hồ nhân tạo. Đường cái sườn nam trên mặt hồ đã để các tấm ván gỗ mỏng. Nhóm âm binh minh giới đứng ở mặt trên. Nhóm Bạch Khởi quỷ khấu đem phòng tuyến lui về phía sau đến bờ bắc hồ nhân tạo. Đào thương san sát như là hổ rình mồi. Triệu tướng quân, hiện tại, ngài sẽ thay ta ra lệnh, thống soái tam quân tấn công Bạch Khởi. Nhị Miêu nhìn Triệu Quát chính xác nói. Nhưng đây là trận chiến đầu tiên, chỉ được thắng, không được bại, nếu không xử trí theo quân pháp. Tả hiểu, thỉnh đại nguyên soái an tâm quan chiến. Triệu Quát hướng về phía Nhị Miêu ôm quyền, xoay người hạ lệnh. Nhiêu đầu mã diện, mệnh lệnh nhị vị các ngươi, dẫn dắt 3.000 âm binh từ trung lộ tiến công để dụ địch. Lúc này Triệu Quát thanh âm to lớn vang dội, khẩu khí quyết đoán rất có chút uy nghi. Tuân lệnh! Ngưu đầu Mã Diện thét to một tiếng, mang theo 3.000 âm binh từ trung lộ hướng bờ bên kia hồ nhân tạo đánh tới. Triệu Quát theo sau vùng tay nói, toàn tuyến xuất phát, về phía trước. Mặt sau nhóm âm binh minh giới sôi nổi hành động, chỉnh tề về phía bờ bên kia áp đi. Phi thân quỷ vương sớm đã dẫn dắt bộ hạ, trước một bước bay ở không trung, đem một ít tấm ván gỗ thừa ném ở trên mặt nước để nhóm âm binh minh giới sử dụng làm cầu phù. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đi theo ở bên người Triệu Quát cũng bước lên trên hành lang mặt hồ xem Triệu Quát chỉ huy chiến đấu. Hai sườn hành lang, âm binh minh giới chia làm 4 đội, đạp cầu phù để mạnh về phía trước, trật tự rành mạch đầu vào đấy. Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu liếc nhau, trong lòng đều suy nghĩ. Triệu Quát này vẫn thực sự có tài. Hậu nhân bắt lấy lý luận xuông để chê cười. Đối với Triệu Quát, chỉ sợ cũng có chút không công bằng. Giết! Bờ Bắc Hồ Nhân Tạo chính là trước trận hai quân. Ngưu đầu Mã Diện dẫn dắt 3.000 âm binh cùng Bạch Khởi Quỷ Khấu đánh giáp lá cà, tiếng kêu rung trời. Bởi vì nơi sân không đủ lớn, quân sĩ phía sau của Bạch Khởi bị quân tiên phong ngăn cản, không thể dốc toàn bộ lực lượng, cho nên chiến đấu cũng ngang tay, tạm thời không phân biệt thắng bại, hai bên giằng co ở bên nhau. Cánh quân thứ nhất, thứ hai, thứ tư, thứ năm cử ra 1.000 binh thử tiến công. Triệu Quát vung lên lệnh kỳ trong tay, lại lần nữa truyền lệnh. Đám lão quỷ lập tức chỉ huy phát động công kích, tình thế chiến trường biến thành trận thế công kích toàn tuyến. Trong quân sĩ quỷ khấu, như cũ không nhìn thấy thân ảnh Bạch Khởi, vẫn là Tư Mã Cận đảm nhiệm quan chỉ huy tối cao. Giặc tới thì đánh, nước lên đất ngăn, Tư Mã Cận cũng huy động lệnh kỳ, điều động quỷ binh tới đón. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu cũng chú ý chiến cuộc, nhưng cũng ngẫu nhiên đánh giá sắc mặt của Triệu Quát. Lặng yên không một tiếng động, quả chiêm bích nhẹ nhàng mà ra, đứng ở bên cạnh Nhị Miêu. Bờ Bắc Hồ Nhân Tạo, trên đất trống ở giữa các nhà lầu, quỷ ảnh quay cuồng. Ngưu đầu Kiêu Dũng mang theo 3.000 âm binh dần dần đẩy mạnh về phía trước. Chủ nhân, Bạch Khởi Quỷ Khấu lại bắt đầu biến trận. Quả chim bích thấp giọng nói. Nhị Miêu ử một tiếng xoay mặt tới nhìn Triệu Quát, xem hắn điều hành âm binh tới ứng đối ra sao. Đại Nguyên Soái, đây là Uyển Nguyệt trận, toàn quân thành hình cánh cung như vết đao đối địch, là một loại trận hình không phải đối xứng. Vị trí của đại tướng thông thường ở vào đáy chỗ lõm trăng non, khi tác chiến chú trọng công kích hai cánh, lấy chỗ thật dày của trăng tròn, ngăn cản đối phương. Triệu Quát nhìn chăm chú phía trước giải thích cho Nhị Miêu. Chỗ lõm của trăng non nhìn như bạc nhược, lại ẩn chứa hung hiểm. Vị trí của đại tướng chiến lực khá mạnh, người áp dụng binh cường tướng dũng cũng áp dụng với địa hình không đối xứng nào đó. Nhị Miêu gật đầu nói, thì ra là như vậy, hiện tại phá giải thế nào đây? Nếu có chiến tướng Kiều Dũng trực tiếp tiến công vào chỗ lõm của Trăng Non, có thể phá hủy Uyển Nguyệt trận của hắn. Nhưng trước mắt không có đại tướng thích hợp, cho nên chỉ có thể từ hai cánh mà công kích. Triệu Quát huy động lệnh kỳ chuyển lệnh nói, đội quân thứ nhất, thứ năm, tăng 1.000 binh, tấn công hướng hai cánh quân địch, trung lộ nhiều đầu Mã Diện triệt thoái phía sau, cùng tiễn thủ bắn truy binh của đối phương. Âm binh minh giới hưởng ứng, y kế hành sự. Kỳ thực ở hiện trường, liền có một vị đại tướng kiêu dũng thiện chiến, có thể đánh sâu vào chỗ lõm trăng non của đối phương, thẳng tới chỗ Tư Mã Cẩn, đó chính là Nhị Miêu. Nhưng Nhị Miêu cố ý muốn xem thực học của Triệu Quát, cho nên án binh bất động, thả xem bọn họ đấu trận. Hơn nữa, Nhị Miêu trên thực tế là quan chỉ huy tối cao, không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không thể ra tay giết địch. Chiến thuật của Triệu Quát hiển nhiên đã phát huy tác dụng. Dưới tình huống ở hai trọng điểm binh cấp tiến đến, hai cánh Uyển Nguyệt trận của đối phương căn bản ngăn cản không được, sôi nổi hướng trung bộ dựa sát. Nguyên bản một trận hình cong hình cung bị đè ép thành một cánh quân dài, hai cánh vô sao pháp mở rộng. Tư Mã Cẩn đành phải ở cánh quân tiên phong tìm kiếm đột phá, huy động lệnh kỳ về phía trước cường công. Ngưu đầu Mã Diện một bên lui về phía sau, một bên mệnh lệnh nhóm âm binh bắn tên. Chỉ là cung tiễn thủ của minh giới bên này số lượng có hạn, bắn ra cung tiễn chỉ có thể hơi giảm tốc độ quân sĩ tiên phong của Tư Mã Cẩn, lại không thể hoàn toàn ngăn cản. Không bao lâu, quân sĩ của Ngưu đầu Mã Diện đã bị quỷ khấu của Tư Mã Cận bước tiến tới hồ nhân tạo. Cũng may trên mặt hồ có trải cầu phù, cũng đủ đường sống, cho nên âm binh minh giới lui lại cũng không hoảng loạn. Bởi vậy có thể thấy được, Triệu Quát cũng đã có dự kiến trước. Từ phương diện này mà nói, đã xa hơn so với Nhị Miêu. Nhị Miêu đánh giặc chính là sát. Dù sao đã thi tiên nơi tay, ai ngăn cũng không được. Đội quân thứ nhất thứ năm tạm dừng công kích, thủ vững tại chỗ. Ngưu Đầu Mã Diện dẫn dắt trung lộ phản công, cánh quân thứ hai thứ tư phối hợp tiến đánh quân địch, thẳng lấy Tư Mã Cận. Triệu Quát nắm chắc chiến cơ, huy động lệnh kỷ trong tay. Giết! Trong tiếng hò hét rung trời, âm binh minh giới toàn lực công kích, phân mấy lộ cùng đánh Tư Mã Cận. Tư Mã Cận không thể địch, vừa đánh vừa lùi. Ngưu Đầu Mã Diện, một bộ tư thế không đội trời chung, dẫn dắt nhóm quỷ binh từng bước mà ép sát. Vút vút vút! Tiếng xé gió lại khởi, là Bạch Khởi quỷ khấu trên nhà cao tầng tứ phía mà bắn tên tương trợ. Vẫn là loại mũi tên khí màu đen, dày đặc như mưa. Triệu Quát huy động lệnh kỷ truyền lệnh. Tấm chắn binh phi thiên, lên! Phi thần quỷ vương dẫn dắt nhóm quỷ tướng quỷ binh có thể bay. Cát cử, tấm chắn bay ở không trung, bảo vệ quân sĩ công kích trên mặt đất. Mũi tên của nhóm quỷ khấu, bang bang mà bắn ở trên tấm chắn, sau đó hóa thành khói đen dần trôi đi. Dưới sự bảo vệ của tấm chắn, âm binh minh giới bình yên vô sự, tiếp tục giết địch. Từ Mã Cận bị quân của Ngưu Đầu Mã Diện cùng cánh quân thứ hai thứ tư vây công, chật vật bất kham, tả xung hữu đột, liều chết không thể ra được. Nhị Miêu nhìn chăm chú vào chiến trường, âm thầm gật đầu. Cái nhìn đối với Triệu Quát thay đổi rất nhiều. Quả Chiêm Bích, một bên quan chiến, cũng mặt mang theo kính nể mà nhìn Triệu Quát, chuyển hướng Nhị Miêu nói: Chủ nhân, hiện tại chỉ cần một viên đại tướng Vũ Dũng tiến sát vào trong trận là có thể bắt sống được Từ Mã Cận. Không vội, hiện tại thời cơ chưa tới. Hơn nữa Từ Mã Cận chỉ là phó tướng, mà mục tiêu cuối cùng của chúng ta là Bạch Khởi. Tiêu Tiêu càng nhìn, đến tâm hoa nộ phóng, liên tục khen ngợi. Triệu tướng quân quả nhiên là bản lĩnh lớn, dựng binh như thần. Từ Mã Cận bị hoàn toàn vây khốn, xem ra đã là cá trong chậu. Nhưng Triệu Quát lại khẽ lắc đầu, mang theo phiền muộn đáp. Đối thủ của ta là Bạch Khởi, chứ không phải Từ Mã Cận. Từ Mã Cận man ngưu thất phu như vậy, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Xem chàng bức đức hạnh kia, hoàn toàn là một bộ độc cô cầu bại, phong phạm cao thủ vô địch. Chiến đấu còn đang tiếp tục, đánh nhau sống chết còn đang tiến hành. Nanh sói quỷ vương cùng phụ thạch quỷ vương, Ngưu Đầu Mã Diện, đem Từ Mã Cận cùng mấy viên đại tướng thủ hạ của hắn vây quanh ở giữa, đang hăng hái mà chém giết, từng người đều đua tới đỏ mắt. Nhị Miêu quan khán thật lâu rồi nói, Triệu tướng quân, chém giết như vậy khi nào sẽ kết thúc đây? Ngươi đang đợi Từ Mã Cận kiệt lực mà bại sao? Triệu Quát, ngón tay chỉ phía trước nói, hiện tại có hai lựa chọn, thỉnh đại nguyên soái quyết đoán. Thứ nhất, chúng ta chọn chiến thuật, dùng vây điểm đánh viện binh, vây quanh Từ Mã Cận không bỏ, lấy Từ Mã Cận để thu hút viện quân đối phương, đem từng chi tiết một mà tiêu diệt. Thứ hai, thi hành chiến thuật thận trọng từng bước như lúc trước, bắt đầu đoạt quan đoạt trại, chiếm lĩnh một bộ phận nhà lầu của quân địch. Hai loại phương pháp này đều có gì lợi và hại? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Vây điểm đánh viện binh sẽ sát thương được nhiều, có thể hữu hiệu tiêu diệt lính chiến đấu đối phương. Nhưng cuối cùng, đối phương viện binh càng ngày càng nhiều, chúng ta vẫn sẽ phải rút khỏi. Thận trọng từng bước mà nói, trong trận chấn điếu này, giết địch số lượng liền sẽ giảm bớt rất nhiều, nhưng sẽ chiếm lĩnh được mấy tòa nhà lầu. Đối với chúng ta, việc tiến công tiếp theo sẽ có chỗ tốt lớn hơn, đặc biệt là có lợi trên mặt đất. Chúng ta đem quân sĩ quỷ khấu, dần dần có thể chống lại. Triệu Quát nói đạo lý rõ ràng, trật tự rõ ràng. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi nói, vậy sau dùng loại chiến thuật, thận trọng từng bước, trước tiên chiếm lĩnh trận địa quân địch, mở rộng địa bàn của chúng ta. Rõ. Triệu Quát gật đầu huy kỳ truyền lệnh. Cánh quân thứ tư thứ năm hướng đông công kích tòa nhà ven đường thứ nhất. Cánh quân thứ nhất thứ hai tấn công tòa nhà đầu tiên ở lộ tây. Ngưu Đầu Mã Diện tiếp tục chiến đấu Từ Mã Cận, không thể thả chạy hắn chạy đi. Quân lệnh đã hạ, tam quân xuất phát. Âm binh minh giới chia làm ba đường, hai lộ tả hữu thẳng lấy tòa nhà bên người. Ngưu Đầu Mã Diện như cũ chiến đấu Từ Mã Cận. Nhưng chỉ có một phân binh như vậy, Từ Mã Cận áp lực chợt giảm, thở hổn hển một hơi, lại chấn hưng tinh thần, đánh nhau kịch liệt với Ngưu Đầu Mã Diện. Ngưu Đầu Mã Diện vẫn luôn đánh từ đầu tới giờ, khó tránh khỏi có chút sư lão binh mệt, nhuệ khí tiêu tan, đối mặt Tư Mã Cận phản công, có chút trứng chọi đá, dần dần chống đỡ hết nổi. Triệu Quát, Quan Chiến khẽ nhíu mày nói, rốt cuộc vẫn là khuyết thiếu mãnh tướng. Đại Nguyên Soái, ngài ở đây lược trận, ta đi xung phong liều chết một trận. Không cần, người cứ tiếp tục lưu tại đây mà chỉ huy, ta đi trợ giúp Ngưu Đầu Mã Diện. Nhị Miêu quay đầu nói, Tiêu Tiêu, Quả Chiêm Bích, chúng ta cùng đi. Triệu Quát, da thịt trắng mịn, Nhị Miêu đối với sức chiến đấu của hắn cũng không yên tâm. Thật vất vả, tìm thấy được một cố vấn quân sự, vạn nhất ở tiền tuyến mà chết, như vậy về sau lại không tốt để đánh. Tiêu Tiêu cùng Quả Chiêm Bích sớm đã tâm ngứa khó nhịn, xoa tay hầm hè muốn ra tay. Hiện tại nghe Nhị Miêu vừa nói như vậy, lập tức gật đầu, cùng Nhị Miêu một đường nhằm hướng phía trước. Khoảng cách từ Mã Cận còn 5-6 trượng xa, Nhị Miêu rung lên thủ đoạn. Đả Thi Tiên ở không trung huy một vòng tròn, sau đó trở nên thẳng tắp, chỉ hướng về phía Từ Mã Cận. Vút! Một đạo hàn mang từ tiên sao bắn ra, bốn hướng Từ Mã Cận mà đi. Cùng lúc đó, bang một tiếng súng vang lên, Tiêu Tiêu cũng đối với Từ Mã Cận nã một phát súng. Còn có Quả Chiêm Bích bám vào vạn nhân trảm, tranh nhiên ra khỏi vỏ, hướng về phía ngực Từ Mã Cận mà lao tới. Vợ chồng Nhị Miêu cùng Quả Chiêm Bích, tam phương đồng tâm, cơ hồ cùng thời gian đối với Từ Mã Cận khởi xướng tập kích. Tướng quân, cẩn thận! Bên trong bộ hạ của Từ Mã Cận có ba gã quỷ tướng, đồng thời phát hiện ra nguy hiểm, thả người nhào lên ngăn cản tập kích của Từ Mã Cận. Từ Mã Cận cũng phát hiện không đúng, liền hô lên một tiếng khom lưng định chạy. Vút! Trong tiếng xé gió, kiếm khí của Đả Thi Tiên liên tục xuyên qua ba tướng lãnh quỷ khấu, bay qua ra đầu Từ Mã Cận mà đi, lại trúng vào hai viên quỷ tướng ở đằng sau. Đạn chu sa của Tiêu Tiêu cũng đồng thời trượt tới, cọ qua bả vai Từ Mã Cận, đánh vào trên người quỷ tướng phía sau hắn. Mấy tên quỷ bị trúng đạn, đương trường hét thảm một tiếng, hồn phi phách tán. Chỉ có Quả Chiêm Bích bám vào nhạn nhân tràm, thấy tình thế không đúng, liền nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, ngược lại xuống phía dưới, hướng về phía sau lưng Từ Mã Cận. Giết! Ngưu Đầu Lão Quỷ cũng dựng thẳng cương xoa, hướng về Từ Mã Cận mà chọc mạnh. Từ Mã Cận luống cuống tay chân, đỡ trái hở phải, rứt cuộc không trốn được, bị vạn nhân tràm nhất kiếm bổ trúng. Đồng thời cương xoa của Ngưu Đầu cũng đâm vào xương sườn của Từ Mã Cận. Mau cứu Từ Mã tướng quân! Nhóm quỷ khấu phía sau không màng tính mạng mà xông lên, liều chết để cứu hộ. Trong hỗn chiến, Từ Mã Cận bị khóa lại trong đám quỷ khấu, chật vật mà chạy. Rốt cuộc tên này tu vi thâm hậu, trúng vạn nhân trảm nhưng không bị hồn phi phách tán. Đuổi theo, bắt sống lão quỷ! Nhị Miêu đi đầu truy kích. Nhưng Nhật Du Thần đột nhiên bay tới gọi. Đại Nguyên Soái, Triệu tướng quân nói giặt cùng đường không đuổi, thỉnh Đại Nguyên Soái lui về quan chiến. Nhị Miêu lúc này mới nhớ tới, hiện tại cần phải nghe theo Triệu Quát, không thể quấy rầy bố trí chiến lược trước đó. Được, chúng ta lui. Vì vậy Nhị Miêu vung tay lên triệu hồi vạn nhân trảm, mang theo Tiêu Tiêu cùng với đám lão quỷ, chậm rãi lui về phía sau. Hai sườn trái phải, âm minh minh giới công thành chiến, cơ hồ đã gay cấn. Ngưu Đầu Mã Diện chia quân mà ra, duy trì huynh đệ quân sĩ hai sườn tả hữu, hiệp trợ công thành. Quân sĩ quỷ khấu canh giữ ở trên nhà cao tầng, dần dần có thể ngăn cản, từng bước mà bại lui. Cuối cùng đại đa số quỷ khấu đều đã bị đưa lên sân thượng. Phi thân quỷ vương, công kích quỷ khấu ở sân thượng, chiếm lĩnh tòa nhà. Triệu Quát vung lên cờ, tuyên bố hiệu mệnh. Tuân lệnh, phi thân quỷ vương đáp ứng một tiếng, dẫn dắt quỷ binh, định bay đi lên tấn công quỷ khấu. Nhị Miêu lại duỗi tay kêu lớn, quỷ vương chờ đã, mang ta đi lên. Phi thân quỷ vương hành động nhanh chóng, nhưng tự thân lực công kích lại không đủ cường đại, cho nên Nhị Miêu tính toán mình cần phải đi theo để trợ trận. Nhị Miêu, có cần em mang đi không cùng không? Tiêu Tiêu nóng nảy hỏi, anh sẽ quay trở về, em ở chỗ này chờ anh. Vì bảo đảm an toàn cho Tiêu Tiêu, Nhị Miêu đem ô che mưa giao cho Tiêu Tiêu, cầm ô che mưa để Quả Chiêm Bích hỗ trợ cho em. Phi thân quỷ vương tiến lên, đưa Nhị Miêu bay về phía mái nhà. Trên sân thượng, âm binh minh giới cùng Bạch Khởi quỷ khấu đang chém giết, tranh đoạt trận địa. Âm binh minh giới tránh ra, chờ ta tới giết địch. Nhị Miêu hét lớn một tiếng, huy tiên quất về hướng quân sĩ quỷ khấu. Kiếm khí vù vù rung động. Nhóm Bạch Khởi quỷ khấu vô pháp ngăn cản, kêu thảm mà lăn ở dưới sân thượng. Trên mặt đất, sớm có bộ hạ nhu đầu mã diện, nhân cơ hội bổ đao, tiêu diệt tản binh bại tướng. Phi thân quỷ vương mang theo Nhị Miêu, trong khoảnh khắc liền bay qua bốn mái nhà, mà Nhị Miêu ở mỗi một mái nhà quất mấy roi, liền phá hủy những phòng tuyến cuối cùng này. Trên mái nhà cũng bị Đả Thi Tiên đánh hoàn toàn thay đổi, các khối xi măng bay tán loạn. Bởi vì Tiêu Tiêu còn ở phía dưới, cho nên Nhị Miêu cũng không dám ở lâu. Đại khái phá hủy phòng thủ của quân địch về sau, liền để phi thân quỷ vương mang theo mình xuống đất. Trước sau cũng chỉ khoảng 2 phút, được Nhị Miêu trợ giúp, âm binh minh giới thực mau liền hoàn toàn khống chế 4 tòa nhà lầu, là các tòa nhà 55, 56, 57, 58 ở gần đường ranh giới. Nhóm Bạch Khởi quỷ khấu ngóc đầu trở lại, ý đồ đoạt lại trận địa, lại là một phen chém giết. Nhưng chiến đến lúc này sắc trời cũng đã dần sáng, hai bên đều đành phải thu binh. Rốt cuộc, đây là nhân gian, tuy rằng quỷ thành không có một bóng người, nhưng quỷ binh hai bên ở phía ban ngày, ở bên nhau mà đánh đấm, cũng kỳ cục. Nhị Miêu đứng ở trong tia nắng ban mai, nhìn Triệu Quát nói, Triệu tướng quân, một trận đánh cũng không tồi, vô cùng bội phục. Đà tạ đại nguyên soái khích lệ, Triệu Quát ôm quyền nói, thuận lợi như vậy cũng là thần uy của đại nguyên soái, để nhóm quỷ khấu nghe tiếng đã sợ vỡ mật, không thể chống cự. Trên thực tế cũng đích xác là như vậy, Nhị Miêu hai lần xung phong, gãi đúng chỗ ngứa, đều ở thời khắc mấu chốt nhất. Nếu không âm binh minh giới muốn công chiếm 4 tòa nhà kia cũng sẽ không dễ dàng. Ta công lao bé, người mới là công lao lớn, Nhị Miêu cười rồi lại hỏi. Ban ngày sẽ không chiến đấu. Đêm nay, chúng ta nên đánh thế nào đây? Hồi bẩm đại nguyên soái, chiến trường thế cục tùy thời sẽ có những biến hóa. Đánh thế nào thì phải nhìn tình thế cụ thể mới quyết định được. Triệu Quát đáp, Nhị Miêu khẽ gật đầu. Được, đến lúc đó sẽ nói. Giờ ta đi về nghỉ ngơi trước đã, các ngươi xử lý chiến trường đi. Dứt lời, Nhị Miêu lôi kéo tay Tiêu Tiêu trở về phòng nghỉ ngơi, để Triệu Quát cùng với đám lão quỷ lưu tại hiện trường thu thập cục diện, nghiên cứu công việc bố phòng. Nhị Miêu, trí tuệ người cổ đại quả nhiên không thể xem thường được. Liền nói Triệu Quát này so với trong truyền thuyết lợi hại hơn 100 lần. Trên đường trở về, Tiêu Tiêu còn đắm chìm trong hưng phấn nói. Hậu nhân nên hủy bỏ hắn là lý luận suông. Nếu phải đánh trận, chỉ sợ cũng không có nhiều người so sánh được cùng với Triệu Quát. Ý của em là... Nói ông xã của em... Chỉ số thông minh không bằng hắn sao? Nhị Miêu cười. Em nói về trí tuệ, chứ không nói về chỉ số thông minh. Tiểu Tiêu bĩu môi nói. Cha Triệu Quát là một thế hệ danh tướng. Hắn từ nhỏ tai nghe mắt thấy, tự nhiên cũng tinh thông. Chỉ tiếc, hắn sinh không gặp thời, gặp gỡ Bạch Khởi. Nhị Miêu thở dài một hơi nói. Tựa như là Chu Du vậy, nếu không có Gia Cát Lượng, thì ai có thể ngăn cản hắn quật khởi đây? Tiểu Tiêu cũng vì Triệu Quát mà thở dài nói. Đúng vậy, sinh ở thời đại nào, chuyện gặp gỡ đối thủ cũng sẽ rất trọng yếu. Đáng tiếc, điểm này lại vô pháp mà lựa chọn. Hai vợ chồng cảm thán một hồi, trở lại trong phòng rửa mặt, sau đó lên giường nghỉ ngơi. Ban ngày bình yên không có chuyện gì xảy ra. Thời điểm hoàng hôn, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đi vào trên chiến trường tuần tra một phen. Chỉ thấy trên đất trống, ở dưới 4 tòa nhà lầu đều đã bị vẽ ấn ký. Ấn ký là nước sơn màu trắng, lại to, lại trắng, đặc biệt có thể nhìn thấy được rất rõ. Vẽ cái này để làm gì? Tiêu Tiêu hỏi. Đám lão quỷ cùng Triệu Quát từ trong một góc phiêu ra nói. Đây là giới hạn địa bàn của chúng ta cùng Bạch Khởi. Ban ngày chúng ta không được tiến công, cũng không thể quá giới. Nhị Miêu gật đầu, mang theo đám lão quỷ đi về hướng nơi xa, an bài chiến đấu buổi tối. Nơi đây là chỗ giao giới hai bên, tay vách mạch rừng, nói chuyện cũng không thuận tiện. Triệu tướng quân, ta cùng Bạch Khởi ước định thời gian là nửa tháng, hiện tại đã qua 2 ngày. Người có nắm chắc thời gian còn lại sẽ phá được tướng trung quân của Bạch Khởi hay không? Đi lên hành lang hồ nhân tạo, Nhị Miêu lúc này mới mở miệng hỏi. Triệu Quát tựa hồ sớm đã có suy xét định liệu trước nói. Dựa theo ta suy nghĩ thì không cần lâu như vậy. Triệu tướng quân cho rằng cần thời gian mấy ngày? Tiểu Tiểu hỏi. Dựa theo tình huống chúng ta tối qua, mỗi lần phá được 4 tòa thành trì của Bạch Khởi, nếu mỗi lần là 4 tòa nhà lầu, nếu 6 ngày nữa chúng ta chiếm lĩnh được 28 tòa nhà lầu, mà khi đó Bạch Khởi chỉ còn lại có 22 tòa nhà. Triệu Quát theo phía sau Nhị Miêu vừa đi vừa nói chuyện. Cho nên ở buổi tối ngày thứ 6, chúng ta đã chiếm hết địa hình thuận lợi, liền có thể phát động công kích toàn diện. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, bắt lấy Bạch Khởi ở tòa nhà 38, 73. Nhưng suy xét tới hành động này, mỗi lần sẽ không thuận lợi như vậy, cho nên ta lại đem dự toán, tính hoãn lại 2 ngày, nhiều nhất cũng chỉ cần 8 ngày nữa. Nắm chắc như vậy sao? Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi. Nguyện lập quân lệnh trạng, Triệu Quát đáp. Nhị Miêu lắc đầu nói, quân lệnh trạng thì không cần, một trận chiến này là cơ hội duy nhất người báo thù rửa hận, liền tính không có quân lệnh trạng, người cũng sẽ không dám chút nào chậm trễ. Đại Nguyên Soái nói rất đúng, nếu một trận chiến này Triệu Mỗ lại lần nữa thất bại cũng không còn mặt mũi, không cần thực hiện quân lệnh trạng, ta cũng sẽ tự tuyệt quỷ mệnh, từ đây hồn phi phách tán. Ta lo lắng chính là ngươi tự đại khinh địch, cuối cùng lại bị trúng quỷ kế của Bạch Khởi. Triệu Quát ôm quyền thi lễ nói, đà tạ Đại Nguyên Soái nhắc nhở. Triệu Mỗ tự nhiên để ý tiểu tâm, từng bước cẩn thận. Nhị Miêu gật đầu không hề nhiều lời. Triệu tướng quân, ta đối với ngươi có tin tưởng, cố lên. Tiểu Tiểu cười nói, tối qua đánh rất khá, làm ta mở rộng tầm mắt. Nếu đêm nay có thể đánh ra được càng nhiều hơn, ta sẽ trở thành fan của ngươi. Đa tạ phu nhân Nguyên Soái khích lệ, Triệu Mỗ sợ hãi không thôi. Trên mặt quỷ Triệu Quát, biểu tình cứng đờ rồi lại hỏi, nhưng sao lại là fan của ta? Chính là fan ruột, suốt đời. Tiêu Tiêu cười hì hì nói, fan ruột, suốt đời. Triệu Quát hoàn toàn hồ đồ, ngơ ngẩn mà phát ngốc, suy tư ý nghĩa của hai từ này. Nhị Miêu cười ha hà, lôi kéo tay Tiêu Tiêu quay lại đi ăn cơm. Tiêu Tiêu tâm tình rất tốt, đột nhiên đề nghị muốn đi ra ngoài ăn đồ nướng. Nhị Miêu không đành lòng để Tiêu Tiêu mất hứng, nên đã gật đầu đồng ý. Hiện tại dù sao vẫn còn sớm, chiến đấu phải tới đêm khuya mới có thể bắt đầu. Hai người lái xe thẳng tới quảng trường Quốc Mậu. Chính đông thành phố mới cũng có nhiều người. Có tiệm cơm, tiểu lầu cùng siêu thị khách sạn, cũng có tiệm đồ nướng cùng quán ăn khuya. Vốn dĩ nơi đây cũng có đồ nướng trong nhà, thế nhưng Tiêu Tiêu lại thích quán nướng ở ngoài trời. Hai người chọn rất nhiều đồ, một chút thịt bò, thịt dê cùng hai con cá nướng, một ít cánh gà nướng, mấy vại bia, vừa ăn vừa nói chuyện, không khí sung sướng thanh thế to lớn. Tiêu Tiêu mỹ mạo cùng xinh đẹp, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, làm cho Nhị Miêu đã đắc ý, lại có chút không thoải mái. Trên chỗ ngồi sát vách cũng có 6-7 nam nữ đang ăn, trong đó có một người trẻ tuổi xoay người lại, mang theo mắt say lờ đờ nói. Hai vị buổi tối thế nào? Có thể cùng nhau uống một chén không? Tôi mời. Cửu chỉ ngả ngớn, ánh mắt đáng khinh, là một bộ đức hạnh cầu thiếu gia. Buổi tối không tốt, không thể uống một chén, không cần phải mời. Tiêu Tiêu nhướng mày, coi rẻ tên kia một cái, tiếp tục ăn đồ của mình. Mấy nam nữ cùng nhau biến sắc, theo sau cậu thiếu gia cười nói. Nghe giọng của hai vị là người nơi khác sao? Nhị Miêu hử lạnh một tiếng đáp. Đúng vậy, chúng tôi là người nơi khác. Làm sao? Quả nhiên là nơi khác, nên không biết phong tục cùng quy củ của chúng tôi nơi đây. Cậu thiếu gia cười nói. Phong tục quy củ gì? Nói nghe xem. Nhị Miêu không chút để ý hỏi, một bên vẫn cúi đầu ăn thịt bò thịt dê. Tên kia châm một điếu thuốc, hút một hơi dài rồi cười nói. Người ở địa phương chúng tôi đều vô cùng hiếu khách, gặp người ở nơi khác nhất định sẽ mời người ta uống một chén. Nếu tôi không mời được các vị uống rượu, về sau các bằng hữu sẽ nói là tôi keo kiệt, không chơi với tôi. Cho nên hai vị nhất định phải nể mặt một chút, phải say một chút mới được. Nhị Miêu trong lòng thở dài, ngoài miệng lại cười nói. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, thật không nghĩ tới anh lại hiếu khách như vậy. Trên đường có rất nhiều kẻ lưu lạc, anh có thể mời về nhà, nhận làm cha nuôi chậm rãi hiếu kính. Nói vậy, người toàn thế giới đều biết anh hiếu khách, đều cùng anh chơi. Tiểu tử này muốn chết! Mấy thanh niên cùng nhau phát tác, trong đó hai tên giơ lên chai bia, hướng tới trên đầu Nhị Miêu mà vọt lại đây. Nhìn bọn chúng một lời không hợp, liền động tay chân. Tuy nói người bình thường cũng có thời điểm uống rượu gây chuyện, nhưng không tàn nhẫn quyết đoán như vậy. Nhị Miêu lại không đứng dậy, chỉ thò tay ra, từ sau lưng đem yết hầu cậu thiếu gia bóp chặt, sau đó dừng sức đem hắn làm tấm đỡ. Hai chai bia đồng thời đập tới, nhưng vừa thấy là đồng bọn của mình che ở trước mắt, hai tên đều dừng lại. Đột nhiên nhị miêu đột nhiên đứng phắt dậy, chân trái đã câu lấy cây ghế vừa rồi của cầu thiếu gia, thuận thế mà đá tung ra ngoài. Ui da! Hai tên cầm chai bia hét thảm một tiếng, xương cẳng chân đã bị đánh trúng. Nhị miêu cười ha ha, duỗi tay ra, đã cướp được một chai bia đập ở trên đầu của cầu thiếu gia. Bốp một tiếng vang dội, chai bia vỡ tung, còn lại miệng chai đang nằm trong tay của nhị miêu. Cấm cô nhúc nhích, nếu cử động, đêm nay ta đem thứ này giải chút bột ớt sẽ nướng để nhắm rượu. Nhị miêu vung tay lên cầm cổ chai bia, bước lui mấy tên nhào tới, sau đó đem cổ chai bia đặt ở trên cổ của cầu thiếu gia. Thấy nhị miêu muốn hành hung, nhóm bạn của cầu thiếu gia sửng sốt, đều dừng bước không dám tiến lại gần. Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng, vẫn tiếp tục cúi đầu ăn đồ nướng. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Cẩu thiếu gia bị nhị miêu khống chế, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngươi có biết ta là ai không? Biết, ngươi họ Lý có đúng không? Nhị miêu thản nhiên nói. Làm sao ngươi biết được? Cẩu thiếu gia sửng sốt. Cha ngươi là Lý Cương, ai mà không biết? Nhị miêu một chân đá vào chân cẩu thiếu gia quát. Quỳ xuống! Dầm một tiếng, đầu gối cẩu thiếu gia bị khuỵu xuống, theo tiếng quỳ rạp xuống đất. Đại ca! Nhóm bạn của cầu thiếu gia đều há hốc miệng kêu to, lại không dám lại gần, bởi vì nhị miêu đang cầm cổ chai bia, kề ở trên cổ của cầu thiếu gia. Nhị miêu không nhanh không chậm mà uống một ngụm bia, sau đó nhấc chân khóa đầu vai của cầu thiếu gia lại. Cánh tay cầu thiếu gia bị khóa ở sau người, trong miệng kêu thảm thiết, một cử động nhỏ cũng không dám. Tục ngữ nói, cánh tay không lay chuyển được đùi. Ở tư thế như vậy, chỉ cần nhị miêu hơi gập chân, là có thể đem cánh tay cầu thiếu gia gãy thành từng đoạn. Cấm nhúc nhích. Nhị miêu cười hì hì, nhìn đám bạn của cầu thiếu gia nói. Ai dám hành động thiếu suy nghĩ, ta ngay tại chỗ diệt đại ca của các ngươi. Không tin thì thử xem. Đám lưu manh nhìn nhau, không một ai dám động thủ. Nhị miêu khí thế quá cường đại. Bọn chúng cũng không biết người này có địa vị gì, cho nên trong lòng đều có chút sợ hãi. Động tính lớn. Mọi người bốn phía nhanh chóng vây quanh lại đây, xa xa mà nhìn náo nhiệt. Tiêu Tiêu, em cứ ăn uống cho no đi, để anh bảo tên này hát một bài cho chúng ta nghe, sau đó sẽ đi. Nhị miêu mặt không đổi sắc, dường như không có việc gì mà uống rượu ăn đồ nướng. Tiêu Tiêu lúc này lau miệng đứng dậy nói. Không ăn nữa, tâm tình đều bị đám này phá hủy rồi. Nhị miêu, chúng ta đi thôi. Kỳ thực, ăn uống tới lúc này cũng đã không sai biệt lắm. Tiêu Tiêu lo lắng. Nếu tiếp tục lưu lại nơi đây thì sẽ đưa tới người quan gia. Tuy rằng nói thiên đại sự đều có thể bãi bình, nhưng khó tránh khỏi một phen giải thích. Tiêu Tiêu muốn đi, nhị miêu tự nhiên cũng phải theo. Vì vậy, hắn uống một vại bia cuối cùng lau miệng, rồi đột nhiên thu hồi chân lại một đá, đem cẩu thiếu gia đá văng ra xa mấy mét. A! Cẩu thiếu gia kêu thảm dễ dụa bỏ dậy, phất tay mà kêu lớn. Các anh em, lên cho ta! Diệt tên này không có mắt. Hiện tại, hắn đã thoát ly khống chế của nhị miêu, cảm giác mình đã được an toàn, cho nên muốn đòi lại chút thể diện. Đánh chết nó! Nhóm bạn của cầu thiếu gia giơ lên chai, ghế băng, dương nanh múa vuốt mà xông lên. Vù một cái, đả thi tiên từ từ đãng khởi, ở không trung vẽ ra một hình cánh cung duyên dáng, đã cuốn lấy eo của một tên. Nhị miêu lại rung tay lên, tên kia bị treo ở trên không, ở không trung dạo qua một vòng. Đột nhiên bay ngược đi ra bên ngoài, đánh vào trên đám người bạn của mình. Tiếng kêu thảm thiết, mấy tên ngã ở bên nhau chật vật bất kham. Nhị miêu thu đả thi tiên cười ha ha, rồi ôm lấy eo Tiêu Tiêu nghênh ngang mà rời đi. Những đám người này nhe răng trợn mắt mà bỏ dậy, nhưng lại không dám truy đuổi, ngơ ngác mà đứng yên. Tiêu Tiêu cùng nhị miêu lên xe, rồi hạ cửa kính xe xuống lái xe trở về. Thời điểm đi ngang qua những người này, nhị miêu còn thò tay ra ngoài, giơ ngón tay giữa. Nhóm người giận tím mặt mà không dám làm gì, chỉ có cẩu thiếu gia kia đang gọi điện thoại, hướng về phía di động mà kêu gào. Tuy rằng Tiêu Tiêu uống một chút bia, nhưng ở vùng quỷ thành lại không cần lo lắng sẽ bị kiểm tra lái xe. Hoàn toàn không cần phải lo sợ. Một bên uống rượu, một bên lái xe sẽ không có việc gì hết. Bởi vì trên đường cái nơi đây, không có người, không có xe, thậm chí cũng không có cảnh sát giao thông. Nhị miêu, anh thấy nhóm người này có thể đuổi theo chúng ta đi tiểu khu lâm lỉ Thủy Loan hay không? Tiêu Tiêu đánh tay lái hỏi. Đi không phải là càng tốt hay sao? Có mấy chục vạn âm binh minh giới sẽ nhiệt liệt hoan nghênh. Nhị Miêu không sao cả mà cười nói. Tiêu Tiêu cũng cười xinh đẹp, rồi đột nhiên nói. Đúng rồi Nhị Miêu, vùng quỷ thành không có một bóng người, đường cái lại rộng lớn thế này. Hay là em dạy anh lái xe, nơi đây thật là chỗ tốt để luyện xe. Nhị Miêu đột nhiên nổi lên ý xấu, ôm lấy người Tiêu Tiêu nói. Anh không có hứng thú đâu, nhưng nghe nói có cái xa trận, chơi rất vui. Tiêu Tiêu phỉ cười, hạ thấp tốc độ xe nói. Xa trận cái gì? Nghiên cứu xem đối phó Bạch Khởi thế nào đi. Dù sao đều là trận, trước nghiên cứu xa trận rồi nghiên cứu binh trận. Nhị Miêu tiếp tục hổ nháo. Đừng có lộn xộn, nếu không là lật xe đấy. Tiêu Tiêu khanh khách mà cười, hoa chi loạn run, xe hơi cũng bị lạng trái lạng phải. Đột nhiên Tiêu Tiêu phanh chết xe cả kinh kêu lên. Không tốt! Trong tiếng phanh gấp xe, đuôi xe hơi vung rồi ngừng ở trên đường cái. May mắn tốc độ xe cũng không phải quá nhanh, nếu không khẳng định đã bị lật xe. Sao thế, Tiêu Tiêu? Nhị Miêu vội vàng duỗi tay ôm lấy Tiêu Tiêu, một bên nhìn con đường phía trước. Không xem còn tốt, vừa thấy Nhị Miêu cũng hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ thấy giữa đường cái phía trước xuất hiện một hồ nước. Trong hồ nước lãng hoa phun trào, có một nữ tử tóc dài yêu diễm, nửa người lõa thể, mặt mang theo mỉm cười đang từ trong nước đứng dậy. Trên đường cái, sao lại xuất hiện hồ nước thế này? Hơn nữa còn có người ở bên trong đang tắm. Tiêu Tiêu lòng còn sợ hãi, trợn mắt nhìn về phía trước. Có chuyện khác thường tức có yêu, chờ anh xuống xe xem sao. Nhị Miêu không dám chậm trễ, đẩy cửa xe ra, nhảy xuống, tay cầm đả thi tiên, trước nhìn lướt qua bốn phía. Ngoài nữ tử ở hồ nước phía trước, bốn phía cũng không có ai khác. Là người hay là quỷ, ngăn đường đi của ta, muốn làm gì hả? Nhị Miêu hướng về phía nữ tử lạnh giọng quát. Nhưng nữ tử vẫn như cũ cười không nói, liếc mắt đưa tình mà nhìn Nhị Miêu không nhúc nhích. Nhị Miêu dụi dụi đôi mắt. Có chút không đúng, nữ tử này sao không có một chút phản ứng? Nhị Miêu, hình như không phải người đâu. Tiêu Tiêu cũng đẩy cửa ra để đi xuống, tới bên cạnh Nhị Miêu nói. Hình như là... vẽ mô phỏng lập thể, tranh 3D. Lập thể? Nhị Miêu ngẩn ngơ tiến lên vài bước, huy động đả thi tiên trong tay, thử cuốn về hướng nữ tử kia. Quả nhiên, tiên sao rõ ràng có thể đủ đến được nữ tử kia, nhưng lại lăng không quét qua đi, không hề có ngăn cản. Hồ nước cùng nữ tử kia là dùng tranh sơn trên mặt đất. Chẳng qua người vẽ tranh rất cao minh, vẽ bức tranh không gian ba chiều rất thật, mới làm cho Tiêu Tiêu chấn động mà phanh khẩn cấp. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đi tới, ngồi xổm xuống, ở trên bức họa lập thể sờ một lúc, đều cảm thấy cảm thán không thôi. Chỉ dùng một chút màu bình thường mà có thể đạt tới trình độ điều luyện sắc sảo như vậy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì căn bản không thể nào tin nổi. Tên này ở trên đường cái vẽ ra thứ như vậy, không phải có ý định muốn hại chết người hay sao? Nhị Miêu quay đầu nhìn bốn phía xung quanh nói. Nếu như bị ta bắt được, ta sẽ... Một câu còn chưa nói xong, nơi xa bỗng nhiên bắn tới mấy thúc cường quang, đồng thời có tiếng xe ô tô gầm rú chuyển tới. Ngẩng đầu vừa thấy, lại là vài chiếc xe ô tô đang chạy như bay mà đến. Có xe lại đây, anh em đem xe để gọn một chút đi. Tiêu Tiêu hướng đường cũ nhìn thoáng qua, lúc này đứng dậy. Không cần, cứ đặt ở nơi đó, nếu chúng ta di chuyển xe đi, xe sau sẽ nhìn thấy bức vẽ lập thể này, khẳng định sẽ bị lật xe, bọn họ đi tốc độ quá nhanh thì sẽ không phanh kịp. Có đạo lý, Tiêu Tiêu gật đầu, cùng Nhị Miêu hướng ven đường đứng lại. Tốc độ xe đi thật nhanh, chạy tới gần nhìn thấy xe của Tiêu Tiêu ngăn ở giữa đường mới bắt đầu giảm tốc độ. Nhị Miêu, em có dự cảm đây là nhóm người lúc nãy tới đuổi giết chúng ta. Tiêu Tiêu nắm tay Nhị Miêu nói. Đuổi giết? Anh xem là chịu chết mới đúng. Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Không sao, Tiêu Tiêu, Hắc Bạch Vô Thường đã tới rồi, ẩn thân ở trong xe hơi của chúng ta, chờ xem diễn trò đi. Mới vừa rồi nhìn thấy mấy chiếc xe chạy như bay mà tới, Nhị Miêu cũng hoài nghi là nhóm người kia tới để trả thù, cho nên đánh quyên sách của Hắc Bạch. Cầu tới Hắc Bạch Vô Thường trở mệnh. Luận võ đánh nhau, Nhị Miêu đương nhiên là không sợ. Đả thi tiên nơi tay, nhóm người này kể cả có mấy trăm người cũng không cần phải chơi. Nhị Miêu lo lắng chính là bọn người kia sẽ có súng, mà mình là một công dân tuân thủ pháp thuật. Pháp luật lại không thể hạ sát thủ, cho nên cầu tới Hắc Bạch Vô Thường ở một bên chờ đợi. Trong nháy mắt, mấy chiếc xe đã chạy tới trước mắt, thấy xe Tiêu Tiêu ngừng ở giữa đường. Bọn chúng cũng không bóp cò, từng người dừng xe, đẩy ra cửa xe mà nhảy xuống. Quả nhiên không sai, đúng là những kẻ cặn bã kia. Nhị Miêu mắt lạnh nhìn, tổng cộng 7 chiếc xe, hơn 20 tên tiểu tử, từng tên mang theo đao kiếm cùng côn sắt, mà trong tay tên Cẩu thiếu gia thình lình còn có súng lục. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chuyện Cải Mệnh, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Mặc dù hôm nay hơi có một chút trục trặc về âm thanh cũng như là tiếng ồn ào, mong là mọi người thông cảm. Và lát nữa, khoảng 10 phút nữa thì mình sẽ bắt đầu đọc truyện Cầu Ma. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.